Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1833. Chương 1833. Chiếc thứ nhất xăng động cơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu từ Hắc Tiều. Trở về, xe lớn ngành liền bắt đầu rời. Đầu tiên là đi qua nhân viên dừng chân an bài. Đối đãi người nhân viên dừng chân an bài xong tất. Vậy cái chế tạo tốt đầu nhọn xe chở hàng sản xuất tuyến vận đã qua bắt đầu lắp đặt. Dự trù cuối tháng 11 có thể gắn xong tất. Đến tháng 9 số 28. Xưởng may vậy toàn bộ rời đến hãng mới. Lại dùng 2 ngày an bài bừa bộn sự hạng. Ngày 1 tháng 10 quốc khánh cùng ngày. Do Tương Uy thôn cán bộ và Vạn Phong. Loan Phượng chủ trì một cái long trọng khai trương nghi thức. Tham gia khai trương nghi thức còn có mấy vị đặc thù quý khách. Bột hải gió xoáy đội bộ thương mại quản lý các loại. Nghi thức cử hành xong công xưởng khai trương sau đó. Vạn Phong và bột hải gió xoáy đội buôn bán mở rộng quản lý tiến hành một lần gặp gỡ. Hiệp thương quan ở năm tới tài trợ vấn đề. Đàm phán rất thuận lợi. Phong Phượng trang phục toàn bộ tài trợ sang năm gió xoáy đội trang phục giày nón bên ngoài. Còn mua gió xoáy đội trước ngực sau lưng quảng cáo. Quảng cáo số tiền mở rộng là 2 triệu nguyên. Năm 92 cả nước trái banh giáp cấp liên thi đấu A tổ tiếp tục chọn lựa chủ khách trận thi đấu chế. Năm ngoái Phong Phượng trang phục tài trợ bột hải đội đối với xí nghiệp danh tiếng mở rộng rất có. Trợ giúp. Năm ngoái đồ thể thao series tiêu thụ so năm ngoái tăng lên là 20%. Phong Phượng trang phục ở toàn quốc cửa hàng bán độc quyền đã lái đến 3.000 nhà chừng. Mặc dù là trực tiêu tiệm, nhưng là áp dụng hình thức vẫn là trước kia cái loại đó quầy hình thức. Mà không phải là đời sau siêu thị hình thức. Cái này làm cho trực tiêu tiệm tên chữ có chút hữu danh vô thực. Đây cũng là đi qua suy tính. Ở năm 91, áp dụng siêu thị những cái kia mở chiếc bán ra hàng có chút không quá thực tế. Làm sao vậy được lại qua 3-4 năm hoàn cảnh mới cho phép. Năm ngoái sản phẩm ước chừng bao gồm các loại đồ thể thao đồ dạo phố và cầu miệt cái mũ. Cầu miệt và cái mũ không phải Phong Phượng trang phục sản xuất. Cầu miệt là hoa mà tỷ xí nghiệp sản xuất. Cái mũ chính là thôn tiểu thụ thôn dân làm. Năm đó Tương Uy một đội hạng nhất nghề tay trái trong kế hoạch. Thôn tiểu thụ chính là đặc biệt sản xuất các loại cái mũ. Bất quá hậu kỳ có chút gia đình ví dụ như Hứa Bân nhà Hứa Quân nhà cũng buông tha cái nghề này. Nhưng vậy vẫn có người nhà đang tiếp tục làm. Hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy lục lọi. Những người còn lại nhà làm sản phẩm màu, dùng liệu và về chất lượng đều có bước tiến bộ dài. Những thứ này cầu miệt và cái mũ cũng là dùng hỏa phượng và gió xoáy nhãn hiệu. Hỏa phượng và gió xoáy cái này hai kiểu sản phẩm vẫn kéo dài ban đầu người thiết kế phong cách. Hỏa phượng series lấy ấm áp sắc điều làm chủ. Tuyên dương là nhiệt tình chạy thả. Gió xoáy series thì lấy lãnh sắc điều làm chủ. Trưng bày là yên lặng trí viễn. Năm nay sẽ xuất hiện giày đá bóng series. Xưởng giày đang tiến hành khẩn trương giày đá bóng mở rộng kế hoạch. Dĩ nhiên kiểu dáng không cần thiết kế. Chủ yếu chính là thiết kế giày đá bóng bền chắc và thư thích trình độ. Buổi sáng chủ trì hãng may quần áo khai trương nghi thức sau đó. Buổi chiều Vạn Phong lại đang tập đoàn Nam Loan hãng mới chủ trì Asada Rita bộ xăng máy dạng cơ ra. Đời nghi thức. Động cơ dạng cơ sản xuất là từ buổi trưa 12 giờ bắt đầu tiến hành. Đi qua 2 tiếng rưỡi chế biến. Buổi chiều 3 giờ nhiều một chút. Chiếc thứ nhất L hình 468 xăng động cơ rốt cuộc nghiên chế ra được. Đây là một máy thẳng liệt 4 lu điện phun xăng động cơ. Máy này động cơ mặc dù là mua có sẵn kỹ thuật. Nhưng tập đoàn Nam Loan có nó độc quyền. Đây cũng tính là tập đoàn Nam Loan mình sản phẩm, dạng cơ mặc dù ra đời, nhưng là còn phải đi qua đốt lửa và các hạng số liệu tham số xem xét. nó có thể hay không thương dùng còn cần mấy ngày kế tiếp phân tích ghi chép. Thân mắc thiên nhiên đa động chứng tập đoàn Nam Loan động cơ nghiên cứu ngành ở xem hiểu bản vẽ. Ngày đó trở đi liền đối với cái món này động cơ tiến hành các loại phân tích và suy diễn. Nghe nói đã ý nghĩ hảo huyền thiết kế ra hết mấy kéo dài loại. Ở chỗ này hằng tất đạt vậy đeo vào Tần Quang Huy Cố Hồng Trung trong mắt lộ vẻ được có chút đơn. Giản máy vi tính thiết kế hệ thống phát huy nặng đại tác dụng. Tần Quang Huy ngành đang nghiên cứu hằng tất đạt cái này bộ thiết kế hệ thống phần mềm sau đó. Lớn mật tiến hành cải tiến. Cải tiến sau cái này bộ hệ thống liền Asada Rita cũng giật mình trương nửa ngày miệng. Không nghĩ tới tập đoàn Nam Loan lại liền cái này cũng có thể đúng. Quá ngoài ý muốn, cái này nửa năm nhiều thời gian. Asada Rita nhất biến hóa lớn chính là học biết liền một cái đúng chữ. Ở hắn học được tiếng Hoa trong đối thoại, đúng chữ chiếm cứ rất lớn so liệt. Ví dụ như làm thế nào bị hắn nói ra chính là làm sao chỉnh. Ăn cơm bị hắn biến thành đúng cơm. Vạn Phong phỏng đoán hắn ở Vịnh Nam Đại đợi cái 3-4 năm bảo đảm có thể biến thành miệng đầy thổ. Thoại thổ dân, cùng hắn còn phải đi qua 3-4 năm học tập không cùng. Nguyên bản thì biết nói một ít tiếng Hoa Asata Kazuko đã đem địa phương nói về được tặc lưu. Nàng đã có thể cùng Y Mộng tiến hành đơn giản thường ngày trao đổi. Asada Rita mặc dù đi tới tập đoàn Nam Loan đã nửa năm nhiều. Nhưng hắn đối với tập đoàn Nam Loan biết rõ vẫn dừng lại ở trên giấy. Hoa Quang và hắn ngay tại một cái trong xưởng. Đến bây giờ hắn vậy không biết ở ngành xe hơi đối diện Hoa Quang khoa học kỹ thuật là làm gì cho vui. Bây giờ hắn biết tập đoàn Nam Loan điện tử ngành thực lực nhất là ở ứng dụng phần mềm phương diện thiết kế thực lực. Vô cùng cường đại. 1. Không xếp lượng động cơ đối với Vạn Phong mà nói quá nhỏ. Tương lai căn bản không có chỗ gì dùng. TQ đất rộng vật nhiều. Công dân cửa vậy dưỡng thành đại khí tính cách. Mặc dù không xem người Mỹ như vậy lớn chính là đẹp. Nhưng đối với xe riêng mã lực không gian lớn rộng rãi theo đuổi nhưng là vĩnh viễn không đổi. Tương lai TQ trên đường chính chạy xe đẩy. Xếp tính 1.5 trở xuống động cơ trừ nhỏ mặt bên ngoài cơ hồ không có ích gì võ chi địa. Vì vậy cái món này động cơ đối với tập đoàn Nam Loan mà nói chính là một nghiên cứu cơ sở. Dựa vào nó Vạn Phong hy vọng có thể nghiên cứu ra mình xe phân khối lớn động cơ. Vạn Phong quy hoạch 1.6.1.8.2 không xếp tính máy phát triển hoạch định. Tranh thủ ở năm 2000 trước sau có mình ít nhất không thua tại Mitsubishi 4 gam series máy động cơ. Mitsubishi 4 gam series động cơ có thể nói là TQ xe hơi nghề nghiệp tổ sư gia. Một khoản Mitsubishi động cơ kết quả nuôi nhiều ít TQ xe hơi Vạn Phong không biết. Dù sao chỉ cần là trong nước nhà máy mình sản xuất xe hơi. Tùy tiện nghiệm tra 10 đài, nói 9 đài dùng Mitsubishi 4 gam động cơ có chút phóng đại. Nhưng trong đó có 7 cái thương hiệu dùng Mitsubishi động cơ một chút không quá đáng. Sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này là những cái kia ngoại quốc nhà máy hiệu buôn căn bản không cung cấp động cơ kỹ thuật, cũng không bán động cơ cho TQ nhà máy hiệu buôn. Động cơ kỹ thuật chính là độ sâu hợp tác nhà máy hiệu buôn cũng đừng nghĩ. Chỉ có Mitsubishi nguyện ý cầm nó ở trên thế giới chỉ có thể coi như là tuyến 2. Ba động cơ rộng mở. Cung ứng, lúc này mới hình thành TQ tự chủ xe mong đợi 10 đều có dùng Mitsubishi máy cảnh tượng. Mitsubishi ở TQ sớm nhất đầu tư mở động cơ nhà máy là năm 1997 và năm 1998. Phân biệt thành lập Thân Dương Hàng Không Mitsubishi và Đông An Mitsubishi hai cái động cơ nhà máy. Vạn Phong mục tiêu chính là để cho mình động cơ ở 6-7 năm sau thay thế Mitsubishi ở TQ xe mong. Đợi ở giữa vị trí, tập đoàn Nam Loan trừ mình vận dụng bên ngoài, vậy sẽ rộng mở cung ứng cho quốc nội mỗi cái xe mong đợi. Dĩ nhiên nếu như có thể đạt tới đại chúng Toyota động cơ trình độ vậy thì càng tốt hơn. Vạn Phong tin tưởng, dựa vào người Hoa thông minh cần cù, bọn họ bây giờ liền khởi bước. Chỉ cần một chút không lười biếng nghiên cứu đi xuống, 10 năm 20 năm sau đuổi kịp Toyota đại chúng động cơ trình độ cũng không phải là một câu lời. Giống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tasans-nối-cu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.